Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Năm đại đạo thân, Lâm Dật suy đoán là tự thân kiếp phạt, bởi vì rất lâu không có thiên phạt giáng lâm, hiện tại cảm giác dường như là thiên phạt khí thức. Lúc trước, bởi vì mình đem thương thiên chi nhãn đào móc ra, dẫn đến vẫn không có thiên phạt xuất hiện, bây giờ linh cảm không lành tựa hồ chỉ có cái này. Lẽ nào thật sự là thiên phạt? Hắn có chút không xác định, tâm thần bên trong nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí vượt qua dĩ vãng. Có thể tinh không trên ngoại trừ đại đạo pháp tắc đang đan xen ở ngoài sẽ không có bất kỳ thiên lôi. Khí thức, tình huống này rất quỷ dị. Lâm Dật hai mắt dung hợp quá thương thiên chi nhãn, thậm chí lấy đại đạo thần phù dung hợp mà thành, lại trải qua 9 lần luân hồi sinh tử lột xác. Sớm đã có thần bí sức mạnh to lớn tồn tại, nhìn thấu thời không thiên địa, nơi đó, một mảnh đại đạo pháp tắc đan chéo hiện lên, từng cái quấn quýt lấy nhau, đem tảng lớn tinh không bao phủ lại, hình thành tuyệt địa, Lâm Dật ngay khi trong đó. Hắn muốn tránh tránh, nhưng đáng tiếc phát hiện mình bất kể như thế nào tránh né đều bị bao phủ ở bên trong. Rõ ràng đây là xông lên hắn đến. Đơn giản liền chờ ở chỗ này nhìn, rốt cuộc là thứ gì? Ầm ầm, tinh không trên truyền đến kịch liệt nổ vang, như kinh lôi giống như vậy. Đó là đại đạo ở nổ vang, tỏa ra khí thế khủng bố, khiến cho người sờn cả tóc gáy, linh hồn run rẩy, mạnh như hiện tại Lâm Dật đều có chút sợ hãi. Nhìn nơi đó không ngừng đan xen đại đạo pháp tác, đầu tiên là thời gian, từng cái hiện lên. Nhanh chóng đan chéo, sát vậy thì hình thành một đoàn mông lung pháp tác ánh sáng. Đó là, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, hai mắt phù hiệu lấp lóe, nhìn thấu đoàn kia ánh sáng, bên trong có bóng người chậm rãi hiện lên, nhìn thấy nơi này, hắn trong lòng có chút phát lạnh, càng giật mình chính là, khi này một bóng người hoàn chỉnh nổi lên, quanh thân lông tơ không tự chủ nổ dựng thẳng lên đến. Này một bóng người hiện lên, toàn thân ánh bạc nhấp nháy, do thời gian đại đạo đan chéo mà thành, chân thực mà quỷ dị, này không phải để Lâm Dật sợ hãi, đáng sợ nhất chính là, này một bóng người với hắn một cái dáng dấp, thời thần, Lâm Dật giật này cả mình, bị người trước mắt ảnh sợ rồi, này trắng bạc tóc, vô tình con mắt, phảng phất chính là thời thần hiện lên, liền ngay cả khí thức đều giống nhau. Nhưng là cái này không thể nào. Hắn tiếp theo phủ nhận. Căn bản không tin tưởng. Thời thần là mình phân ra đi. Trước mắt đạo nhân ảnh này vẻn vẹn là thời gian đại đạo ngưng tụ đến. Mang theo lạnh lẽo sát cơ. Là tới đối phó hắn. Lâm Dật thần sắc nghiêm túc. Nhìn chằm chằm trước mắt hiện lên bóng người. Lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Vì sao theo ta như thế? Hơn nữa rất giống thời thần, phảng phất chính là cùng một người, bóng người kia, trắng như tuyết tóc dài bay lượn, trắng và con mắt lấp lóe vô tình ánh sáng, không có tình cảm chút nào, liền giống như trời sinh không có tình cảm giống như vậy. Thậm chí này giữa chân mày có nguyên thần lấp lóe, lẽ nào là chân nhân? Đây là chân nhân hay là giả? Lâm Dật nội tâm sợ hãi, có chút nghiêm túc, tình huống này quá đột nhiên. Dẫn đến hắn chính mình cũng có chút không phân biệt được chân thực vẫn là hư huyễn. Chính là phù hiệu lấp lóe hai mắt đều không nhìn ra là có hay không chân thực vẫn là giả tạo. Này một bóng người lạnh lùng, liền như thế đứng ở nơi đó bất động, khí thức nhưng khóa chặt Lâm Dật, mà bản thân của hắn đồng dạng cẩn thận, đề phòng bóng người xuất hiện, âm thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ là cùng thời không chi trụ có quan hệ. Ngươi là ai? Lâm Dật hét lớn, cả người sát ý sôi trào. Hai mắt phát sáng, hai buộc khủng bố ánh sáng xé rách không gian giết đi. Ý chí trấn áp đối thủ, nhưng đáng tiếc đối phương đồng dạng xuyên thủng hai buộc ánh sáng. Thời gian ánh sáng xé rách tất cả, cuối cùng song song đụng vào nhau, biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Lâm Dật mới xác định đối phương dường như nắm giữ nguyên thần. Cũng chính là chân thực, nhưng là, vì sao là chân thực, này không chỉ là do thời gian đại đạo cấu tạo mà thành. chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao? Coi như hắn nghi hoặc giật mình thời điểm mơ siêu nơi đó do một luồng đại đạo pháp tác chấn động. Nhanh chóng đan chéo, đảo mắt liền hóa thành một bóng người. Mông lung sương mù tràn ngập, hỗn độn dâng trào, bao phủ tinh không? Đây là một luồng hỗn độn đại đạo. Hỗn độn, Lâm Dật kêu sợ hãi. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn thấy, này lại xuất hiện một bóng người. Quanh thân hỗn độn tràn ngập, khí tức cổ lão thương mang. Chính là cùng mình hỗn độn phân thân như thế. Đây là hỗn độn đại đạo pháp tắc đan chéo mà đến. Uy thế ngập trời đáng sợ, ép tới tinh không dung chuyển bất an. Vào lúc này, kẻ ngu đến đâu đều rõ ràng sự tình có biến. Lâm Dật cảm giác đây là nhằm vào hắn mà đến. Tại sao có những thứ đồ này? Hắn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, nơi đó lại một nguồn sức mạnh sôi trào. Ầm một tiếng, không gian rung động, pháp tắc sôi trào, cuối cùng hóa thành một đạo mông lung bóng người. Nhìn kỹ, với hắn giống nhau như đúc, người này toàn thân tràn ngập không gian gợn sóng. Khí tức mạnh mẽ bao phủ mảnh này tinh không, trấn áp bát phương, không cách nào đi ra ngoài. Đây là nhằm vào Lâm Dật mà đến. Không gian đại đạo, Lâm Dật tâm thần nhảy vụt, sắc mặt có chút âm trầm. Những này người với hắn như thế, không chỉ có dáng dấp, thậm chí là khí tức cùng sức mạnh đẳng cấp đều là giống nhau. Cảm giác thấy hơi sợ hãi, ai có lớn như vậy bản lĩnh? Lấy đại đạo pháp tác ngưng tụ hắn, một loại pháp tác ngưng tụ một bóng người, thời gian, không gian, hỗn độn tam đại bóng người xuất hiện, như vậy, tiếp đó sẽ không có không giống, nơi đó sôi trào đại đạo pháp tác đan chéo, một luồng cực kỳ thần bí khí thức đang tràn ngập, rất nhanh, lại một bóng người xuất hiện, khí thức mờ ảo, thân thể mông lung không rõ, phảng phất không phải người chân thật ảnh. Mà là một đạo hư huyễn bóng người. Đó là vận mệnh khí thức. Vận mệnh, Lâm Dật sợ hãi trong lòng. Cảm giác được tử vong nguy cơ. Bốn tên với hắn như thế bóng người xuất hiện. Do thời gian, không gian, hỗn độn, vận mệnh bốn loại đại đạo đan chéo mà thành. Nhằm vào hắn mà đến. Hiển nhiên có đáng sợ biến hóa. Đây chính là kiếp phạt. Nhưng là, xưa nay chưa từng thấy chuyện như vậy. Càng chưa từng nghe nói. Thực sự có chút làm người sợ hãi. Chính là bây giờ đạo tâm cứng rắn không thể phá vỡ Lâm Dật đều cảm giác sợ hãi. Lạnh cả người, hàn khí tịch tịch, có thể này vẫn chưa xong. Tinh không trên pháp tắc bạo động, ầm ầm một tiếng, nơi đó hình thành một cái đại đạo pháp tắc vòng xoáy. Khí thức kinh khủng đang ấp ủ, cuối cùng sự quay tròn qua bên trong bước ra một bóng người. Uy thế cuồn cuộn khủng bố. Luân hồi, Lâm Dật cảm giác tay chân lạnh lẽo, có chút khó có thể tin tưởng được, năm đại nhân ảnh hiện lên, đem hắn vây quanh ở trung ương, từng cái dáng dấp đều là với hắn như thế. Nhưng đối với hắn tỏa ra khủng bố sát cơ, cuối cùng một bóng người, là do luân hồi đại đạo ngưng tụ mà thành, để Lâm Dật ý thức được hôm nay không cách nào dễ dàng. Năm lớn giả thân muốn tới giết hắn. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Các ngươi, dĩ nhiên hóa thành dáng dấp của ta. Lâm Dật nội tâm lửa giận phun trào. Tức rồi, dù là ai bị người khác đùa bỡn, đều sẽ không có hảo tâm tình. Huống hồ một lần xuất hiện năm cái mình, đều là lấy mình tu luyện lĩnh ngộ ra đến đại đạo ngưng tụ đến. Là đến giết chết hắn. Giết, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến. Tình vũ rung động. Năm đại nhân ảnh lập tức vọt tới, từng người ngưng tụ một luồng đại đạo sức mạnh đánh tới. Khóa chặt Lâm Dật người này, ầm một tiếng, ác chiến mở ra, Lâm Dật một đôi nam. Hơn nữa những này người vận dụng lên đại đạo lực lượng dĩ nhiên cao hơn hắn sâu cùng lợi hại. Quả thực chính là khó mà tin nổi, tại chỗ liền suýt nữa bị thương. Tinh không trên, sáu đại cường giả xé giết, khuấy lên bát phương. Hấp dẫn đến vô cùng đại đạo lực lượng, đem nơi này bao phủ lên, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được mấy đại nhân ảnh chính đang chém giết. Ầm, Lâm Dật bay ngang thổ huyết, bị thời gian đại đạo thân đánh bay ra ngoài. Đó là một đạo thời gian chát đao, huy hoàng đáng sợ, có thể chém chết vạn vật, thậm chí thiên địa đều bị cắt đứt. Hắn khó có thể tin tưởng được, mình suýt nữa liền bị chém ơ siêu, càng không thể tin tưởng những này người vận dụng đều là chiêu số của hắn. May là mình vốn là không có bao nhiêu chiêu số, hơn nữa mạnh mẽ nhất vẫn là thân thể. Hay đến mức rất, Lâm Dật biến mất khóe miệng huyết dịch, cười lạnh nói, bất quá các ngươi chung quy không phải ta, mà ta mạnh mẽ nhất không phải những thứ đồ này, mà là ta sức mạnh của bản thân, nguyên thủy nhất sức mạnh ầm. Nói xong, hắn một quyền đánh tới, không gian thân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thân thể tại chỗ rạn nứt, nhưng khôi phục nhanh chóng, không chút biểu tình tiếp tục giết tới đến. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật yên tâm ơ siêu trên mặt nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Rốt cục thăm dò rõ ràng những này đại đạo hóa thân nội tình. Những này do đại đạo pháp tắc hóa thành người, kỳ thực sẽ một loại đại đạo, hơn nữa thân thể là giả tạo, cũng không phải là chân thực. Này liền chứng minh, mình tu luyện thân thể nguyên thủy đại đạo đáng sợ hơn. Trong thiên địa không có nguyên thủy đại đạo tồn tại, tự nhiên không cách nào tạo nên một bộ hoàn mỹ đáng sợ thân thể đi ra cùng mình ác chiến. Chỉ có thể lấy những này đại đạo sức mạnh hóa thành 5 cái hóa thân đến giết hắn. Giết, một tiếng gầm lên, Lâm Dật bạo phát cực hạn lực lượng. Thân thể chấn động, tinh lực sôi trào, ầm ầm bao phủ tinh không. Đại đạo đều một trận rung chuyển bất an, bị này cỗ đáng sợ nguyên thủy sức mạnh cho lay động. Trong chớp mắt đó, Lâm Dật từ bỏ tu luyện vài loại đại đạo lực lượng đối địch, mà là bằng nguyên thủy sức mạnh thân thể đến chém giết. Muốn đánh giết này 5 đạo đại đạo hóa thân, thân thể sôi trào, lần thứ nhất thể hiện ra sức mạnh đáng sợ đó. Trước tiên vung vẩy nắm đấm, làm một tiếng, tinh không trong nháy mắt đổ nát, một bóng người bị đánh đi ra, đó là vận mệnh hóa thân. Quả nhiên, hư huyễn vận mệnh hiện lên, nghênh tiếp hắn chính là mặt khác một nắm đấm, bịch một tiếng, chân thực đánh vào thân thể của hắn. Này nguyên thủy dã man sức mạnh trong nháy mắt đem vận mệnh hóa thân xé thành nát tan. Nguyên lai chỉ đến như thế, Lâm Dật vẻ mặt chấn định. Hừ lạnh xoay người, vung vẩy nắm đấm đánh tan một đạo trắng xóa giao cầu. Thời gian chát đao tại chỗ truyền ra một trận tiếng leng canh tiếng vang. Sau đó ầm ầm tán loạn biến mất, bị miễn cưỡng đánh nổ. Thân thể mạnh mẽ một bạo phát, chính là Lâm Dật bản thân đều có chút sợ hãi. Khó có thể tin tưởng được, vốn là mạnh mẽ thân thể, ở vô số lần luân hồi chém đánh dưới khôi phục như cũ, trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, tiếp theo lại trải qua 9 lần sinh tử lột xác, hiện tại là cái gì trình độ chính là bản thân của hắn đều không rõ ràng. Chết đi, dã man sức mạnh, khủng bố nắm đấm, ầm ầm ầm tiếng vang truyền khắp tinh không. Lâm Dật triệt để thoải mái tay chân, đem sức mạnh thân thể một chút phát huy được, đang từ từ biểu diễn đáng sợ kia nguyên thủy sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia, do một viên nhàn nhạt phù hiệu kéo, nguyên thủy phù văn nhảy lên, tỏa ra khí thế khủng bố. Đây chính là thuộc về thân thể nguyên thủy nhất sức mạnh. Có thể phá vạn pháp, ầm, một quyền đánh tới, thời gian hóa thân tại chỗ bị đánh nổ. Sức mạnh kinh khủng đều xé nát sôi trào đại đạo lực lượng. Lúc này, phía sau hỗn độn cùng luân hồi song song giết tới. Một quyền hỗn độn, một quyền luân hồi, mang theo tuyệt sát khí thức oanh đến. Đối mặt nguy hiểm, Lâm Dật không sợ chút nào. Trực tiếp xoay người lại vung vẩy song quyền đón nhận. Bịch một tiếng, hai bóng người bị chặn lại rồi. Hỗn độn nắm đấm run rẩy, tiếp theo tan vỡ. Chung quy không phải chân thực thân thể, mà luân hồi càng bị đánh nổ một cánh tay. Tuy rằng rất nhanh khôi phục, có thể luân hồi hóa thân trước tiên bị Lâm Dật đánh nổ. Đón lấy, hỗn độn hóa thân vọt tới, mờ mịt hỗn độn khí cuồng bạo cực kỳ, tràn ngập hủy diệt, nhưng Lâm Dật càng thẳng thắn, lấy lực phá đi, hỗn độn đều bị đánh nát, ầm ầm mơ siêu, 5 lớn hóa thân bị đánh nổ. Không đợi Lâm Dật thở ra một hơi, 4 phía đại đạo sôi trào bạo động, năm đạo bóng người lại một lần hiện lên, khí tức so với trước càng mạnh mẽ hơn đáng sợ, chính là Lâm Dật sắc mặt đều hơi thay đổi một thoáng. Có chút khó mà tin nổi, trả lại, vậy thì đánh tới các ngươi triệt để diệt. Lâm Dật lửa giận thiêu đốt, vung vẩy nắm đấm trực tiếp giết đi, khốc liệt ác chiến vừa mới bắt đầu. Đây là một hồi đối mặt tự mình ác chiến. Hết chương.